Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, yêu đan phản ứng. Lạc Phi không dám hỏi nhiều. Hắn đi vào phòng, đi thẳng tới tủ quần áo, mở ra tủ quần áo, tìm kiếm một chút, phát hiện ban ngày còn chứng kiến ga giường tấm đệm, vậy mà toàn bộ không thấy. Ngươi làm gì? Lạc Gia Gia để sách xuống, mặt không thay đổi nhìn về phía hắn. Lạc Phi quay đầu nói, tấm đệm vỏ mềm đâu? Ta một lần nữa chụp một cái. Không có, Lạc Gia Gia lạnh lùng thốt. Lạc Phi sững sờ, nói, thế nhưng là ta ban ngày còn chứng kiến, cần phải còn có hai bộ a. Lạc Gia Gia ánh mắt một lần nữa nhìn về phía sách trong tay vốn, thản nhiên nói, đều là của ta, ngươi chỉ có hai bộ. Lạc Phi quay đầu, nhìn về phía trên ban công phơi nắng cái kia hai bộ. Trắng Thiên lớp trưởng rửa bộ kia, không biết làm sao, hắn đóng lại tủ quần áo, đi qua mở ra sau khi cửa, đi tới ban công, đưa thay sờ sờ buổi sáng mới rửa tấm đệm vỏ chăn cùng bao gối. Tấm đệm bán làm, vỏ chăn cùng bao gối đều vẫn là ẩm ướt, bởi vì giặt tay, không có mất nước, bên ngoài nhiệt độ lại không cao, cho nên phần lớn thời gian, cũng không đầy đủ hong khô. Xong, tối nay chẳng lẽ muốn trực tiếp che kín cây bông vải nằm ở trên bông ngủ. Từ ban công tiến đến, đóng cửa lại, hắn nhìn về phía trên giường đọc sách Lạc Nữ Vương, vẫn là không nhịn được nói, Lạc Gia Gia. Ta những vật kia buổi sáng mới đổi, đều là sạch sẽ, tại sao lại giúp ta rửa? Tuy nhiên tâm lý đang không ngừng đậu đen rau muống, nhưng ngữ khí cũng không dám là giọng chất vấn khí, chỉ là rất sợ hỏi một chút, có mùi thối. Lạc Gia Gia xem sách nói, Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt a. Nhìn nàng cái này thái độ, cũng không có cái gì tranh luận ý nghĩa, trong nhà này. Nàng cũng là lão đại. Nàng nói cái gì, cái kia chính là cái gì. Bất luận cái gì phản kháng cùng tranh luận đều là phí công. Hắn sớm đã thành thói quen. Vậy ngủ ngon, đi ngủ sớm một chút. Lạc Phi ra gian phòng, giúp nàng khép cửa phòng lại. Ngao ô, chấm ngoặc kép. Trên ghế salon Tiểu Bạch Hổ kêu một tiếng, xem ra có chút cười trên nỗi đau của người khác. Lạc Phi không để ý tới không hỏi nó, tiến vào gian phòng của mình, khép cửa phòng lại, buổi tối đã tắm, trực tiếp ngủ đi, ngủ cây bông vải thì ngủ cây bông vải, lấy hắn hiện tại thể chất, cho dù là trực tiếp ngủ mộc sàn nhà cũng không có vấn đề gì. Nằm ở trên giường, trong đầu cũng không biết cảm giác bắt đầu suy nghĩ lung tung, nghĩ đến buổi tối hôm nay trước khi ăn cơm làm mộng. Nghĩ đến đêm qua ở doanh địa trong lều vải bị nào đó cái nữ sinh thừa lúc vắng mà vào. Nghĩ đến Trắng Thiên lớp trưởng quỳ trên mặt đất, giúp hắn lướt qua sàn nhà. Lại nghĩ đến nay Thiên lớp trưởng nói những lời kia. Đau đầu, ta tắm rửa, bên ngoài truyền đến Lạc Gia Gia thanh âm. Sau đó, cửa phòng vệ sinh đóng lại, ghế đến ở phía sau cửa. Lạc Phi nằm tại không có tấm đệm trên giường. Ánh mắt ngơ ngác nhìn trần nhà, trong đầu loạn thành một bầy. Không bao lâu, cửa phòng vệ sinh mở ra, Lạc Gia Gia đi ra, tiến vào gian phòng của mình. Qua thêm vài phút đồng hồ, Lạc Phi phòng cửa bị đẩy ra. Lạc Gia Gia xuyên rộng lớn áo thun, phía dưới lộ ra một đôi trắng như tuyết thẳng tắp đôi chân dài. Xuống dưới nữa, chỉ riêng một đôi trắng như tuyết đáng yêu bàn chân, xõa ướt nhẹt tóc dài. Mặt không thay đổi xuất hiện tại cửa. Lạc Phi lấy lại tinh thần, vội vàng từ trên giường xuống tới. Lạc Gia Gia xoay người, trần trụi chân ngọc dẫm lên sạch sẽ mộc sàn nhà, tiến vào gian phòng của mình, ở trước gương ngồi xuống. Lạc Phi đồng dạng không có mặc giày, theo tiến vào gian phòng của nàng. Máy sấy đã từ trong ngăn kéo đem ra, đặt ở trên mặt bàn, đầu cắm cũng đã cắm lên. Ông chấm ngoặc kép, Lạc Phi cầm máy sấy tóc lên, nghiêm túc thổi lên, tóc hơi dài, mà lại tốt dày, có thể cắt bỏ một điểm, miễn cho gội đầu tóc cùng thổi tóc đều phí sức. Lạc Phi một bên xoa tóc, một bên thuận miệng nói, Lạc Gia Gia nhìn lấy trong gương hắn, ánh mắt lạnh lùng, không muốn cho ta thổi. Cứ việc nói thẳng, Lạc Phi im lặng, nói, không có không muốn cho ngươi thổi. Ta chỉ là thuận miệng nói, cắt bỏ không hớt tóc cũng không đáng kể. Người tóc này rất xinh đẹp, không hớt tóc xinh đẹp hơn chút. Lạc Gia Gia không có lại nói tiếp, Lạc Phi cũng không dám lại mở miệng, phí hết rất nhiều thời gian. Đầy đầu tóc dài rốt cục thổi khô. Lạc Phi cất kỹ máy sấy, cầm lấy lược, giúp nàng chải sửa lại một chút. Trong tay vuốt ve nàng mềm mại tóc dài. Trong mũi ngửi ngửi nàng thiếu nữ hương. Ánh mắt nhìn trong gương nàng cái kia tuyệt mỹ dung nhan. Giật mình, nhịn không được nói. Lạc Gia Gia, có một vấn đề muốn hỏi một chút. Người có thể giúp ta ra cái chủ ý sao? Lạc Gia Gia đen nhánh thâm thúy con ngươi. Trong gương nhìn thẳng vào mắt hắn, nói, như thế nào mới có thể khống chế dục vọng của mình. Lạc Phi không có quanh co lòng vòng, trực tiếp nói, Lạc Gia Gia nói, cái gì dục vọng, đối mỹ thiếu nữ dục vọng. Lạc Gia Gia đột nhiên quay đầu nhìn lấy hắn, người đối với ta có dục vọng. Lạc Phi biến sắc, vội vàng khoát tay, không, không phải, ta nói là còn lại mỹ thiếu nữ. Trường học của chúng ta. Lạc Gia Gia vẫn như cũ theo dõi hắn. Lạc Phi thở dài một hơi, nói, không nói gạt ngươi, gần nhất trong khoảng thời gian này, ta trong đầu luôn luôn nhịn không được suy nghĩ lung tung. Không biết là tuổi tác đến, vẫn là cái gì, thật không khống chế nổi. Ta có loại dự cảm bất tường. Thật sự nếu không khống chế loại dục vọng này, khả năng xảy ra đại sự. Tối hôm qua ở trong lều vải đã ra chuyện, nhưng nữ sinh kia không biết là người nào, mà lại là đối phương chủ động, cho nên hắn không có bao nhiêu tội ác cảm giác. Nếu như hắn lại không khống chế được loại dục vọng này, chính mình chủ động, vậy liền triệt để không cách nào vãn hồi. Trong đầu của hắn lại không nhịn được nghĩ lên ban trưởng cái kia thanh tịnh nụ cười mê người, cùng cái kia quỳ nằm dạp trên mặt đất cái mông vểnh lên cùng khêu gợi đường vòng cung. Lập tức tim đập rộn lên. Ba, hắn trực tiếp cho mình một bàn tay. Đánh xong phía sau bừng tỉnh. Lạc Gia Gia còn ở nơi này đây. Có con muỗi. Hắn sờ lên nóng bỏng gương mặt. Lúng túng nói. Lạc Gia Gia mặt không thay đổi nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát. Nói, đơn giản. Lạc Phi trong tim vui vẻ. Nói, mời nói. Lạc Gia Gia xoay người. Mở ra ngăn kéo. Từ bên trong lấy ra một thanh dao gọt hoa quả, đưa tới trước mặt hắn nói. Cát, Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngủ ngon. Lạc Phi không lời nào để nói. Để cái lược xuống, quay người ra gian phòng, giúp nàng đóng kỹ cửa phòng. Sự kiện này thì không nên nói với nàng. Coi như muốn cát, cũng không thể dùng cái kia tiểu dao gọt hoa quả a. Vạn nhất lập tức cắt không ngừng. Còn muốn nắm kéo dùng lực vừa đi vừa về cưa. Cái kia được nhiều đau a. Phi phi phi. Lại đang miên man suy nghĩ cái gì đâu. Ngu ngốc mới có thể đi cắt đâu. Trong đầu một mảnh hỗn loạn. Về đến phòng. Hắn liền nằm ở trên giường. Đắp lên không có bị bao bọc chăn bông. Nhắm mắt lại. Muốn trống rỗng trong đầu dày đặc lộn xộn. Nhưng lại càng rõ ràng càng nhiều. Thậm chí nhớ tới trong trường học biến thái học tỷ đối với hắn phạm vào một màn kia màn tội ác sự. Tình, hắn đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Trong tay quang mang lóe lên. Từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra cái kia ba cái yêu đan. Trong đó một khỏa lớn nhất là cái kia hổ yêu yêu đan. Sẽ không phải những thứ này yêu đan ảnh hưởng đâu. Soạt, đúng vào lúc này, ba cái yêu đan vậy mà đột nhiên run lên. Đồng thời sáng lên một vệt hào quang nhỏ yếu. Cùng lúc đó, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Lập tức, cửa phòng đẩy ra. Lạc Gia Gia xuất hiện tại cửa. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.